Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1124, ngươi không phải người. Góc truyện audio.com, vào xem Tô Tử Mặc tài cao mật lớn, chẳng qua là ở bên ngoài lưu lại một lát, liền xâm nhập chướng khí bên trong, hướng phía trước bước đi. Dạ Linh tự nhiên không có cái gì dị nghị, mới vừa tiến vào cái mảnh này chướng khí khu vực, Tô Tử Mặc cũng cảm giác được hô hấp trì trệ. Nếu là lấy Long tộc chân thân khí huyết, loại này chướng khí độc khí, hắn căn bản sẽ không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Nhưng bây giờ Thanh Liên chân thân cứng rắn trình độ, có thể so sánh vai tiên thiên đạo quân pháp khí, nhưng đối với chướng khí độc khí chống cự, lại yếu rất nhiều. Tô Tử Mặc trong lòng một động, tại hắn bên người, hiện ra hai luồng hỏa diễm, một đoàn màu vàng, một đoàn màu đỏ. Hai luồng hỏa diễm giống như hai ngọn đèn sáng, vây quanh thân thể của hắn, chậm rãi xoay tròn, đem chung quanh chướng khí xua tán. Xích diễm toàn đăng, xích diễm tâm kinh trong pháp thuật có thể công có thể thủ. Dạ Linh tiến vào chướng khí bên trong, thần sắc như thường, như là không có việc gì giống nhau, cảm nhận được khí tức của hắn, những thứ này chướng khí tự động tránh lui. Ngoài dự kiến, hai người một đường đi về phía trước, vậy mà không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Cũng không lâu lắm, tại phía trước cách đó không xa, nồng đậm chướng khí bao phủ bên trong, mơ hồ hiện ra một mảnh khu kiến trúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này là cổ tông. Đi tới nơi này ngọn núi môn lúc trước, thu hồi xích diễm toàn đăng, Tô Tử Mặc ngừng chân một chút cũng không tùy tiện xâm nhập trong đó. Trận này vô cổ chi họa là do cô hồn đạo nhân đưa tới đấy, nhưng cổ tông tại đây sau lưng cuối cùng giấu phía sau cái gì nhân vật hắn còn chưa biết rõ. Tại Hạ Hoang Vũ đạo nhân có chuyện quan trọng đến viếng thăm cổ tông tông chủ. Tô Tử Mặc vận khí cất giọng nói, thanh âm của hắn rõ ràng trầm ổn, truyền vào sơn môn trong các nơi hẻo lánh. Cả tòa núi môn, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, ngọn núi này môn tọa lạc tại chướng khí bên trong, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Sơn môn không có tu sĩ chấn thủ không nói, hắn tại sơn môn bên ngoài như thế hô một tiếng, tông môn trong cũng không có cái gì tu sĩ hiện thân, yên tĩnh có chút đáng sợ. Dạ Linh ngửi vài cái, đột nhiên nói một câu, có người. Hà, Tô Tử Mặc không có quá nghe hiểu, chính còn muốn hỏi, bên trong sơn môn, đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ, hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Rất nhanh, vị này tu sĩ liền đã đi tới phụ cận, đang mặc bạch sắc đạo bào, kia tu vi đã bước vào phản hư. Vị này áo bào trắng tu sĩ cao thấp đánh giá một cái Tô Tử Mặc hai người, hơi hơi nghiêng người, nói. Hai vị xin mời đi theo ta. Nói qua, vị này áo bào trắng tu sĩ coi như đi đầu đi. Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, trong lòng mê hoặc càng lớn. Cổ tông phái một vị phản hư đạo nhân trước tới đón tiếp, cái này là bản thân cũng có chút cổ quái. Càng thêm kỳ quái chính là vị này áo bào trắng tu sĩ vậy mà không có hỏi thăm bọn họ ý đồ đến, thân phận ngược lại trực tiếp mời hai người tiến vào tông môn bên trong. Cái này là thật sự không phù hợp lẽ thường, đương nhiên cổ tông quanh năm ở ẩn không ra, có chút kỳ quái lễ tiết cũng có thể lý giải. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh hai người cùng theo áo bào trắng tu sĩ sau lưng, một đường đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, hai người cũng đã tiến vào một tòa trong đại điện. Đoạn đường này bên trên hai người vậy mà không nhìn thấy những thứ khác cổ sư. Góc truyện audio.com, tựa hồ cổ tông cổ sư tất cả đều trốn giấu đi. Hai vị mời ngồi, xin đợi một lát, vị này áo bào trắng tu sĩ chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi, nhàn nhạt nói một tiếng, nói. Ta đi giúp đỡ hai vị ngâm vào nước một bình trà. Dạ Linh nhìn thoáng qua cái ghế bên cạnh, hé miệng không nói, trực tiếp ngồi lên. Áo bào trắng tu sĩ thần sắc hơi hơi một động. Tô Tử Mặc lại không động đậy, vẫn là đứng tại nguyên chỗ, híp hai mắt nhìn chăm chú lên áo bào trắng tu sĩ, khuôn mặt tựa hồ muốn xem ra một chút gì đó này nọ. Vị đạo hữu này như thế nào không ngồi? Áo bào trắng tu sĩ nhìn như tùy ý mà hỏi. Không dám, Tô Tử Mặc trả lời một câu. Tuy rằng, hắn nhìn không ra chỗ này ghế dựa bên trên có cái gì trò, nhưng hắn vừa định ngồi lên, linh giác cũng đã sớm cảnh báo. Tô Tử Mặc không có ngăn trở Dạ Linh, là bởi vì hắn biết rõ, Dạ Linh nhất định có thể cảm thụ được đến. Loại thủ đoạn này, đối với Dạ Linh không hề uy hiếp. Tô Tử Mặc hôm nay là Thanh Liên chân thân, còn phải chú ý một chút. Áo bào trắng tu sĩ không có khuyên nữa, quay người ngâm vào nước trà. Rất nhanh, hai chén trà nóng ngâm vào nước tốt tản ra nồng đậm hương trà, bày đặt tại cái bàn bên trên. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua, trà này nước xanh biếc thanh tịnh, mùi thơm xông vào mũi, thấm người thì phổi, phía trên bay vài miếng lá trà, đúng là một ly trà ngon. Hắn nhìn không ra bất luận cái gì trò, nhưng hắn vẫn biết rõ, trà này không thể uống. Dạ Linh liếc nhìn, tựa hồ hồn nhiên bất giác nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó còn chậc chậc lưỡi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Trông thấy một màn này, áo bào trắng tu sĩ khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ nở nụ cười một cái. Tô Tử Mặc rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào. Cái này áo bào trắng tu sĩ khuôn mặt nhìn qua có chút cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ. Coi như là vừa mới dáng tươi cười, cũng lộ ra cực mất tự nhiên, làm cho người ta một loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Chúng ta đến viếng thăm, vì sao phải hại chúng ta? Tô Tử Mặc để mắt tới áo bào trắng tu sĩ hai con ngươi, thần sắc lạnh dần. Mặc dù không có cái gì đao quang kiếm ảnh, nhưng áo bào trắng tu sĩ đã liên tục hai lần ra tay, cái này là đã lại để cho Tô Tử Mặc động sát cơ. Người rất thông minh, cũng rất cẩn thận. Áo bào trắng tu sĩ quay đầu, gương mặt hầu như muốn dán trên đầu vai bên trên nhìn qua mười chia quỷ dị. Chỉ tiếc ngươi vị bằng hữu kia còn kém quá nhiều. Áo bào trắng tu sĩ ánh mắt chuyển hướng Dạ Linh, trong đôi mắt hiện lên một tia trào phúng, tiếp tục nói. Tại ngươi ngồi xuống cái ghế bên trên chôn lấy một quả hóa cốt sâu độc. Này cái sâu độc tiến vào trong cơ thể, có thể đem ngươi toàn thân xương cốt đều hóa thành một bãi nước mù. A, Dạ Linh bất vi sở động, nhìn cũng chưa từng nhìn áo bào trắng tu sĩ liếc, chẳng qua là vuốt vuốt chén trà trong tay. Áo bào trắng tu sĩ trong mắt giọng mỉa mai càng tăng lên, nói. Cái này là chén nước trà ở bên trong, không có sâu độc, nhưng cái này là chén trà bên trên lại ẩn lấy mấy hạt sâu độc, mắt thường khó phân biệt. Đương ngươi cầm lấy chén trà một khắc, cái này là sâu độc cũng đã chui vào trong cơ thể ngươi rồi. Áo bào trắng tu sĩ thần sắc rất là đắc ý, đều muốn nỗ lực mà cười cười. Nhưng khuôn mặt của hắn cứng ngắc, nhìn qua lộ ra chẳng ra cái gì cả. Lợi hại như vậy, Dạ Linh hơi hơi nhếch miệng cũng cười một cái. Đừng nói những thứ này sâu độc căn bản không cách nào tiến vào Dạ Linh trong cơ thể. Gocchuyenaudio.com, coi như là có thể chui vào, bị Dạ Linh kinh khủng khí huyết xông lên cũng sẽ trong nháy mắt bị giết chết, sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hà, áo bào trắng tu sĩ khẽ di một tiếng, rốt cuộc ý thức được không đối với, nghiêng đầu nhìn xem Dạ Linh, nhíu mày hỏi. Người như thế nào còn chưa có chết? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, để mắt tới áo bào trắng tu sĩ, lắc đầu nói. Ngươi không phải người, lời còn chưa dứt, Dạ Linh thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn đi vào áo bào trắng tu sĩ trước người, tiện tay một chưởng, đánh rơi xuống đi, trực tiếp đem áo bào trắng tu sĩ đầu lâu, chấn động chia năm xẻ bảy. Nếu là đổi lại bình thường tu sĩ, bị một chưởng này chấn vỡ đầu lâu, nguyên thần mất đi cũng đã là thân vẫn đạo tiêu, chết không thể chết lại. Nhưng áo bào trắng tu sĩ đầu lâu tuy rằng vỡ vụn kia trong thân thể, lại phóng xuất ra một cỗ càng cường đại hơn sinh cơ, mãnh liệt mà ra. Phốc, áo bào trắng tu sĩ vỡ vụn chỗ cổ, đột nhiên xuất ra một đạo hắc ảnh, toàn thân tản ra tanh hôi, khuôn mặt dữ tợn, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Dạ Linh thôn phệ tới đây. Khách chương.